cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 10, Hỏa sư độc sừng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trao đổi số điện thoại di động với Yumiangu, chủ nhân của kỹ năng cấp SS trong tương lai, chúng tôi tạm biệt nhau để cậu ấy được duyệt làm thành viên của hội Heion là một vấn đề lớn, vì vậy tôi có nên nhất quyết nói với Yuhin rằng mình có thể cảm nhận được điều gì đó tuyệt vời từ Yumiangu không nhỉ? Khi tôi trở lại hội Heion, một tin đồn hay sao đó có vẻ đã lan truyền bởi vì mọi người đang dáng những ánh mắt tò mò lên người tôi. Người đó là anh của thủ lĩnh hội à, lần đầu tiên tôi thấy anh ta đó. Nhưng họ không hề giống nhau chút nào. Thứ lỗi, anh của thủ lĩnh hội, anh thực sự là cấp F sao? Chắc hẳn họ có rất nhiều chuyện để bàn tán. Nhìn xung quanh, hơn một nửa đã ra ngoài nhìn tôi, nhưng giờ đã là cuối tuần rồi sao mọi người không đi về nhà mà nghỉ ngơi đi? Đúng vậy, tôi là cấp F, làm ơn hãy nhường đường cho. Giải tán nào, mọi người, ngoài những người phải làm nhiệm vụ ra còn lại đều trở về nhà của mình giúp cho. Nhưng, cũng may tôi không gây nhiều rắc rối vào thời điểm này, vì vậy không có bất kỳ ánh mắt chứa sát khí hay lời nguyền rủa nào hướng đến mình. Lúc tôi bắt đầu chính thức bị gọi là tên rác rưởi đã là chuyện của nửa năm sau, vào thời điểm trung tâm thức tỉnh xuất hiện và khi tôi thức tỉnh. Ngay khi có thông báo trung tâm thức tỉnh đã mở cửa, nhiều người đã đến tìm tôi. Họ đã mong đợi ở tôi rất nhiều, người có một cậu em là kẻ thức tỉnh cấp S dụ dỗ tôi và vì thế, với sự trợ giúp của bọn họ tôi đã mạnh dạn đến vào ngày đầu tiên khai trương trung tâm thức tỉnh và rồi được thức tỉnh. Và sau đó, trả kết quả hiển nhiên là cấp S tại thời điểm đó, có sự xuất hiện của các tay báo chí, và cũng đã có những tờ báo lá cải đưa tin như anh trai của kẻ thức tỉnh cấp S cũng thuộc cấp S chăng. Sau đó, tôi bị chỉ trích rất nặng nề, thậm chí còn bị bức tử, những người từng nói sẽ trợ giúp tôi lại đi ngược lại với hợp đồng đã ký và tôi rơi vào tình thế nợ nần chồng chất. Gạt những món nợ sang một bên, ngay cả đến giờ chỉ nghĩ đến những lời chỉ trích đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy thật oan ức. Tôi không hề yêu cầu họ viết những bài báo đó, tự bản thân họ bịa ra rồi làm ầm lên, vậy tại sao quay sang chỉ trích tôi? Đừng có tấn công tôi mà hãy đi làm điều đó với những tên nhà báo rác rưởi kia kìa, mẹ nó chứ. Chỉ cần nghĩ đến những sự việc trong quá khứ hoặc trong tương lai khiến tôi mau nước mắt và bước vội hơn. Tôi cảm thấy chán nản vô cùng, mẹ kiếp, ngay cả khi tôi không phải làm gì, tôi cũng sẽ trả thù những tên nhà báo rác rưởi đó. Nếu không phải vì những sự kiện đó, cuộc đời tôi đã không túng quẫn đi phân nửa như thế này. Đặc biệt là Kim Sung Jun và Park Hae Sin, hai tên khốn mà tôi chưa bao giờ quên được. Họ dùng các cuộc phỏng vấn với tôi và bóp méo lời nói của tôi đi, hãy chờ đó đi mấy tên khốn chết tiệt kia. Nghiến chặt răng, tôi tiến vào thang máy. Bạn phải được kiểm tra ở tầng 10 và đi đến phòng cổng ra vào, tiếp tục thực hiện một lần kiểm tra danh tính nữa trước khi đi vào cổng nhà của Yuhin. Thủ tục thật phiền phức đến khó chịu nên tôi quyết định chuyển đến khu phòng dành cho nhân viên. Vậy phòng của tôi ở nơi nào đây? Hôm qua tôi đã mừng rớt nước mắt khi thấy chiếc tivi cỡ lớn, và ngủ thiếp đi lúc xem trận bóng đá trên ghế sofa, thậm chí nó còn êm hơn cả giường. Trận bóng diễn ra rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể do các vận động viên có điều kiện thể chất tốt nên có nhiều người đã thức tỉnh ở cấp E hoặc cao hơn. Cuối cùng, họ lần lượt giải nghệ, và giờ chỉ còn lại những vận động viên bình thường, cho dù đó là bóng đá hay bóng rổ hay bóng chày. Những người có chỉ số từ cấp E trở lên không phải là người bình thường, vì vậy họ không thể tham gia các trận đấu. Thế nhưng, liên minh cho những kẻ thức tỉnh cấp C trở xuống sẽ sớm được thành lập. Cấp C trở xuống thu nhập không nhiều như vận động viên chuyên nghiệp nên cũng đã có nhiều lời phàn nàn về vấn đề này. Nhà của Yuhin có bao nhiêu phòng vậy chứ? Vì nó chiếm hết nửa tầng rồi, nên nó chắc hẳn phải rất lớn. Tôi đã mở một trong những cánh cửa ở gần nhất, bên trong hoàn toàn trống không. Vì em ấy sống một mình nên hầu hết các phòng đều trống. Thật là lãng phí mà. Tôi câu nhàu suốt dọc đường hành lang. Đây là lần đầu tiên tôi đi về hướng này. Ồ, có một khu vườn trong căn phòng được bao quanh bởi những bức tường làm bằng kính trong suốt. Hay là thay vì là một khu vườn, nó trông giống như là một nhà kính hơn. Cây cối thì dày đặc và hoa được trồng bao phủ ở khắp nơi. Kia ang, ách cái gì vậy? Tôi đang đi dọc theo những bức tường kính thì một thứ gì đó như một con mèo lao ra từ giữa bụi cây. Một con mèo có bộ lông đỏ và cái đuôi giống như đuôi cáo và một chiếc sừng trên đầu kêu lên đe dọa tôi. Bức tường kính này rất kiên cố mà, phải không? Cái thứ nhỏ bé này hung dữ ghê nhỉ. Đây có phải là một cái chuồng thay vì là một nhà kính không? Nó trông không giống một con vật thông thường, tôi tự hỏi nó có thể là con gì. Nghĩ rằng cũng có thể tôi sử dụng kỹ năng xít. Líp lên con mèo, phân loài kỳ lân cấp 2 hỏa sư độc sừng. Hữu hình, xếp hạng chỉ số hiện tại cấp C ca há tả năng tăng chỉ số đến cấp A, kỹ năng ban đầu tối ưu hóa, hơi thở của lửa S đạt được sau khi tăng trưởng vệt lửa. A, đạt được sau khi tăng trưởng ngọn lửa khổng lồ. A, đạt được sau khi tăng trưởng kháng lửa. A, đã đạt được không thể phát triển nếu không có sự giúp đỡ của. 1. Từ quái thú lớn hơn. Mấy người đang nói con mèo này là một hỏa sư độc sừng đó hả? Tôi không giấu nổi sự kinh ngạc và nhìn con mèo đang la lối kia. Hỏa sư độc sừng thuộc phân loài kỳ lân cấp 2, là cấp 2 đấy, thứ hạng quá cao, và mặc dù nó không tốt bằng phân loài rồng, nhưng nó là loại ma thú cấp cao. Với chỉ số cao và tốc độ tăng trưởng nhanh, nó là một con quái thú có kỹ năng mạnh về sức công phá, vì vậy nếu không huấn luyện tốt cho nó, cho dù có là cấp S, một mình bạn cũng khó mà đối phó được với nó. Đối với Yuwin, vì em ấy có khả năng miễn nhiễm thuộc tính lửa, nên có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Em ấy bắt nó để thuần hóa à, liệu có kẻ thức tỉnh nào có kỹ năng thuần hóa đã xuất hiện chưa nhỉ? Nếu có thể thuần hóa, nó có lẽ sẽ là một ma thú phù hợp với Yuwin. Hiển nhiên là nếu ta có thể nuôi lớn nó, vậy nên cũng khá đáng tiếc vì nó không thể phát triển nếu không có sự giúp đỡ của quái thú lớn hơn. Liệu kỹ năng đứa trẻ cũng có thể hoạt động trên các quái thú chứ? Nó không nói rằng chỉ hoạt động với con người, tôi có nên thử một lần không? Ảnh hưởng của từ khóa lên mục tiêu chưa hoàn tất, một thông báo tương tự xuất hiện giống như khi tôi thử nó với Kim Sung Han. Nhưng không có đề cập đến việc không thể áp dụng kỹ năng. Vậy có nghĩa là cũng có thể sử dụng với quái thú. Em trai bé nhỏ là nhất L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp dụng cho các phân loài kỳ lân cấp 2, thời gian cần thiết để hỏa sư độc sừng trưởng thành mất 15 ngày. Tiếp đó, có một cửa sổ thông báo xuất hiện, điều đó có nghĩa là có thể áp dụng một lần mỗi tháng trong vòng 3 ngày. 2. Để sau 5 tháng, nó có thể trở thành con trưởng thành. Thậm chí sau 5 năm, Yuwin chắc chắn vốn vẫn không có ma thú. Ngục tối ngày càng nâng cấp bên trong càng lúc càng rộng lớn, vì vậy sẽ rất thuận tiện nếu đi cùng với ma thú. Nhưng Yuwin không thể có một ma thú không có khả năng kháng lửa từ cấp A trở lên bởi vì đặc tính các kỹ năng của em ấy. Nếu em ấy bị tấn công khi đang di chuyển, một tình huống như một ma thú vô tội bị bắt có thể xảy ra trong khi em đang sử dụng các kỹ năng tấn công của mình. Vậy ra có vẻ như em ấy đã bắt được một con hỏa sư độc sừng con nhưng không thành công trong việc nuôi dưỡng nó. Kỹ năng thuần hóa chỉ có thể thuần hóa quái vật cấp thấp hơn cấp kỹ năng. Hỏa sư độc sừng ở cấp độ S, vì vậy nếu nó không phải là một đứa nhỏ, có thể nó sẽ không dễ bị thu phục như hiện tại. Nhưng vì đứa nhỏ là cấp C, nên ngay cả một người thuần hóa cấp B cũng có thể thuần hóa nó. Mặc dù vậy, nó có thể sẽ không phát triển được. Bình thường có thể không thể sử dụng một quái thú với kích thước như thế này để làm ma thú của mình. Sẽ thật hoàn hảo nếu tôi được nuôi nó. Ma thú rất quý giá, ngay cả những sinh vật ma thuật thông thường cũng được coi như một vật phẩm cấp S, vì vậy thật lãng phí nếu bỏ đi một ma thú cực kỳ thích hợp như thế này. Là một phân loài kỳ lân, tốc độ của nó nhanh hơn phân loại quái thú ma thuật và nó cũng có khả năng tấn công nữa. Nó thực sự là cấp cao nhất, nhưng từ khóa là một vấn đề. Liệu cậu chàng này có hiểu được lời nói của con người không? Này, nhóc, nhóc có thể hiểu được tiếng người không? Kêu Wang, Kaiyang, vậy là không rồi, kêu Roy Roy uy nhiên, từ bỏ thì quá lãng phí. Có cách nào để huấn luyện nó không nhỉ? Trong những nơi như một trang trại nuôi động vật có rất nhiều con vật hiểu được lời nói của con người. Tôi thực sự không biết liệu chúng nhất thiết phải hiểu từ khóa, hay chỉ đơn giản là nghe nó và cảm nhận được cảm xúc sau lời nói đó. Bản thân từ khóa cũng có thể được sử dụng linh hoạt. Trong trường hợp từ khóa trước đây của tôi, ngoài làm hết sức mình, thì việc sử dụng hãy cố gắng hết sức nhé, hãy cùng cố gắng hết sức nào, v.v. cũng có tác dụng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nó vẫn hiểu được miễn là ý nghĩa được truyền đạt. Nếu sự hiểu biết là cần thiết giống như giả định của tôi, vậy đây là một ca khó rồi. Làm thế nào tôi có thể dạy cho một con hỏa sư độc sừng tình yêu là gì được đây chứ? Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố thử nghiệm với cậu chàng này. Giống như thử nghiệm con chó của Pavlov, nếu tôi nói với nó rằng tôi yêu quý nó mỗi khi tôi cho nó ăn gì đó, thì sẽ có phản hồi chứ nhỉ? Nếu tôi dạy nó anh yêu nhóc, được cho ăn và sau đó bỏ đói nó trong vài ngày, thì khi tôi nói với nó rằng tôi yêu nó. Dầm, ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng cửa được mở ra như thể nó muốn hư đến nơi. Một người khác sẽ không hành động như vậy trong nhà của thủ lĩnh hội, vậy nên có thể đó là Yuwin. Thật trùng hợp, tôi nên nói với em trai tôi rằng tôi sẽ thử nuôi nhóc hỏa sư độc sừng con này. Yuwin à, tôi định gọi em trai của mình đến hành lang thì thấy biểu hiện nghiêm trọng của em ấy. Cả mắt và miệng của em đều cứng đờ, giống như đang tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Chuyện gì vậy? Có việc gì xảy? Anh đưa đây, em trai của tôi gầm lên khi sải bước tới. C, cái gì? Có lẽ ý của em ấy là thẻ quà tặng. Chà, dù sao thì đó cũng là một số tiền lớn. Tôi đã sử dụng gần hết, giờ nên làm sao đây? Hoàn lại tiền có được không nhỉ? Độc tố xương mù đen. Hả, hãy đưa nó đây ngay bây giờ. Đó không phải là thẻ quà tặng hả? Nhưng làm sao em ấy biết tôi đã mua độc tố xương mù đen? Trung tâm thương mại của thợ săn nên có bảo mật chứ? Thẻ quà tặng có gửi tin nhắn thanh toán đến không nhỉ? Cái đó, tại sao? Đưa nó đây, giọng nói đòi hỏi trở nên gắt gỏng hơn. Một tia sáng đỏ sẫm bao trùm hai mắt em ấy. Chính nhờ kỹ năng chống sợ hãi nên tôi mới không sợ, nhưng tại sao tên này lại hành động như thế chứ? Thật sự đấy gì chứ? Anh à, hãy để tôi nói đi chứ. Em ấy cứ câu cắt lời tôi. Có vẻ như đứa nhóc này sẽ túm lấy cổ áo tôi nếu tôi cứ kiên quyết không nghe lời, vì vậy tôi miễn cưỡng lấy ra một độc tố xương mù đen từ túi đồ của mình. Tôi đã định đơn chiến một hầm ngục cấp S với cái này. Có cần phải đưa cho em ấy tất cả chúng không? Những cái khác cũng vậy. Chỉ sau khi tôi giao ra hai cái còn lại, biểu cảm của Yu Huyên mới thư giãn phần nào. Tên đó ném độc tố xương mù đen vào túi đồ của mình, rồi thở dài thườn thượt. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Hả, em ấy đang nói về cái gì vậy? Em không đáng tin cậy đến vậy sao? Có vẻ như em trai của tôi đang nói những điều vô nghĩa. Em ấy đang nóng sốt sao? Chàng trai này có khả năng kháng lửa mạnh lắm mà. Anh không biết em có ý gì, nhưng nếu chúng ta đang nói về việc không đáng tin cậy thì đó không phải nên là anh hơn sao? Em là dạng người đáng tin cậy. Đáng tin cậy đến mức nếu em ấy đứng ra bảo lãnh, bạn có thể rút ra 100 tỷ won. Tất nhiên, ngay cả khi hai chúng tôi là anh em, chúng ta cũng không nên đứng ra bảo lãnh. Ba, trước lời nói của tôi, khuôn mặt của Yu Huyên trở nên rất méo sạch. Anh đã nói cậu là người đáng tin cậy vậy tại sao cậu phản ứng như vậy? Sẽ thật tuyệt nếu Thượng Đế ban cho tôi khả đọc được suy nghĩ của em trai mình. Đừng nói những thứ như thế. Anh à anh, thậm chí đã quyết tâm đánh đổi tính mạng của mình cho em mà. Xin lỗi, không phải hướng ngược lại sao? Em đã chết và chính nhờ nó mà tôi đã sống được và quay về quá khứ đây này. Anh thực sự không biết em đang nói gì nhưng anh chỉ. Nếu anh bị bắt làm con tin, đừng có mà nghĩ đến việc làm điều gì đó như uống thuốc độc. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ cứu anh, vì vậy đừng bao giờ nghĩ đến cái chết. Thuốc độc, đó là ý của em ấy à? Chà, chàng trai này vẫn không biết tôi có kỹ năng kháng độc. Độc tố xương mù đen là một vòng xương mù độc trên diện rộng. Nếu không có kháng độc đó là một tình huống dạng nếu có chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo. Hiểu lầm như thế này cũng hợp lý. Tôi cười xấu hổ, này, anh còn không suy nghĩ như vậy. Tại sao anh lại chết cơ chứ? Anh à, em ấy đột ngột kéo tôi vào lòng. Không, đừng, đó chỉ là một hiểu lầm mà. Cảm ơn anh, không đó là, nhưng biết anh nghĩ vậy thôi em cũng vui rồi. Đừng lo lắng quá cho em, hãy lo lắng cho chính mình đấy. Nhưng anh chưa bao giờ lo lắng về em cả. Yu Huyên hành động như thế này khiến tôi cảm thấy xấu hổ khi nói ra sự thật nên tôi chỉ biết gật đầu một cách mơ hồ. Và thật khó để giải thích tại sao tôi có một kỹ năng kháng độc cao có thể chống lại độc tố xương mù đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng độc hạng L đột nhiên xuất hiện như ta. Ra, điều đó hẳn là rất đáng ngờ. Nhưng, Yu Huyên, ở đằng kia có một thứ giống con mèo màu đỏ. Tôi hỏi thoát mình khỏi vòng tay của em trai. Theo lời tôi, Yu Huyên nhìn về phía nhà kính, đó là một con hỏa sư độc sừng. Hỏa sư độc sừng à, vâng, đây là lần đầu tiên anh nghe về nó, phải không? Lần đầu tiên nó thoát ra từ một hầm ngục cấp S mà bọn em đã tấn công 2 tháng trước. Có một con còn nhỏ nên em mang ra để làm ma thú nhưng... đã 2 tháng rồi mà nó vẫn không to lên được chút nào. Tất nhiên nó sẽ không phát triển, nó là một ma thú không thể phát triển nếu không có sự giúp đỡ của quái thú lớn hơn mà. Người thuần hóa nói rằng họ nghĩ nó chỉ có thể phát triển trong những điều kiện đặc biệt. Không có cách nào để biết các điều kiện là gì, làm giống như này thật vô ích, vì vậy em đang lên kế hoạch bỏ nó đi. Bỏ nó sao, em định đem nó ra bán đấu giá à, không, em phải giết nó, trong cơ hội hiếm hoi mà người khác có thể huấn luyện thành công nó, em không thể để điều đó xảy ra. Sẽ vô cùng khó khăn nếu đặc biệt là 3 bang hội lớn nhúng tay vào. Đó là những lời nói lạnh lùng. Cho dù nó là một con quái vật nếu bạn nuôi nó trong 2 tháng, giữa bạn và nó chắc hẳn phải có chút ít tình cảm chứ. Trông đứa nhỏ cũng khá dễ thương mà. Thật là lãng phí đó, anh không thể nuôi nó thay em được sao? Cho dù là một đứa bé, nó không phải vẫn mạnh hơn anh sao? Nó có thể giúp anh trong trường hợp khẩn cấp, nó rất cứng đầu, thật khó để anh nuôi dạy nó. Chi phí thức ăn cũng rất đắt đỏ. Chi phí giá bao nhiêu? Một bữa ăn là một viên đá ma thuật cấp C, 10 triệu won. Cái này không phải quá điên rồi sao? Một, seons, từ này thường được sử dụng cho động vật trưởng thành, nhưng về mặt kỹ thuật nó có thể có nghĩa là dạng sống đã trưởng thành. Trưởng thành vì song, trưởng thành, che cơ thể. Hai, hãy nhớ rằng, kỹ năng này chỉ có thể được sử dụng trong 3 ngày và có thời gian chờ là 30 ngày. Ba, đảm bảo, tài chính, không biết nếu đây chỉ là ở Hàn Quốc vì tôi không biết bất cứ thứ gì về ngân hàng. Khi bạn đến ngân hàng để vay tiền, ai đó phải xác nhận cho bạn. Đưa ra bảo lãnh, để nếu bạn không thể trả lại ngân hàng, người bảo lãnh phải trả tiền cho bạn. Điều này gây ra rất nhiều vấn đề. Xã hội, vì vậy ở Hàn Quốc có một câu nói rằng bạn không bao giờ nên đi bảo lãnh. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Bản dịch thuộc về Lost Planet, hành tinh đi lạc vui lòng không mang đi nơi khác cách chương.